Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 48, dùng chạy cứu vớt thế giới. Nam cực, từ mặt chữ ý tứ lên liền biết, nơi này là địa cầu vùng cực Nam, đồng thời, nó cũng là trên địa cầu cái cuối cùng bị phát hiện. Rét lạnh nhất, nguy hiểm nhất, hơn nữa duy nhất không có người ở đại lục. Mà nơi này sinh thái, dùng một cái đơn giản từ liền có thể khái quát, đó chính là không hề dấu chân người. Trên thực tế, nơi này so không hề dấu chân người càng thêm hoang vu. Thậm chí có thể dùng miểu không có sự sống đến khái quát. Nào có người khả năng nói, miểu không có sự sống cái này từ có phải hay không nói có chút tuyệt đối. Ai, ngươi khoan hãy nói. Thật sự là như thế tuyệt đối. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nơi này thật là cái gì đều không có. Người nhưng chớ đem châu Nam cực cùng Bắc cực loại kia khí hậu hợp lòng người. Chim hót hoa nở địa phương đánh đồng. Bắc cực mặc dù cũng lạnh, nhưng là nó nói cho cùng là cái biển, mà châu Nam cực thế nhưng là thật sự đại lục. Hai cái này trong lúc đó căn bản nhất khác biệt chính là Nam cực không có nước, vì lẽ đó, những cái kia danh xưng tại Nam cực có thể sống sót đế chim cánh cụt A, báo biển A, tuyết lang A loại hình sinh vật, kỳ thật đều chỉ là tại Nam cực đại lục bên cạnh còn sống. Mà tới đất liền địa khu, liền thật là một mảnh hoang vu, nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho mọi người một sự thật, đó chính là... Ngươi nếu là nghĩ giấu cái thứ gì, như vậy, Nam cực đại lục chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Tia sáng kia tại cái này một mảnh làm người ta sợ hãi tuyết trắng bên trong hiện lên. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Nhân loại e ngại hắc ám, e ngại những cái kia chuyện phức tạp vật. Nhưng là tại một màn này trước ngươi liền sẽ phát hiện. Thì ra là thế đơn giản màu trắng. Cũng có thể gọi lên lòng người đáy sâu nhất sợ hãi. Rộng lớn tới cực điểm, cũng đơn điệu tới cực điểm. Tại trong biển rộng tối thiểu còn có thể cảm thụ cái kia sóng nước rung động cùng dưới mặt nước. Sinh linh, tối thiểu tại trong đáy lòng, người còn cho rằng cái này biển là sống. Mà ở đây, hết thảy đều là chết. Địa cầu trung cực, to lớn Campbell, liền ánh nắng góc độ. Dưới chân tuyết cũng sẽ không động đậy một tơ một hào. Hết thảy thanh âm quy về yên tĩnh. Hết thảy nhan sắc đều bị trắng bệch bao phủ. Khả năng một chút mất tập trung. Người liền cho là mình cũng đã chết đi. Tia sáng kia là Flavas. Hắn cố gắng duy trì lấy tốc độ của mình. Trong đoạn thời gian này, hắn đã làm đầy đủ nhiều sự tình. Xé nát không gian. Đem một cái khác thời không mọi người thay vào thế giới này. Từ sau lúc đó, hắn lại ngăn lại từ trên trời giáng xuống bạch hùng. Mà tại mình tình trạng kiệt sức, cơ hồ liền con mắt đều không mở ra được trạng thái. Hắn lại nhất định phải nhanh, đem hôn mê bất tỉnh siêu nhân đưa đến một chỗ. Đó chính là siêu nhân tại châu Nam cực căn cứ. Cái này tất cả thời gian bên trong. Bên trong một mực tại chạy, hắn đã chạy bất động, nhưng là hắn y nguyên chạy trước. Cái kia gọi tử lương nam nhân nói cho hắn biết, thế giới này, cái vũ trụ này, thậm chí là càng nhiều liền ngươi cũng không thể nào hiểu được đồ vật. Đều đang đợi lấy được cứu vớt, mà một người là cứu vớt không được thế giới này. Tốt a, loại này đạo đức bắt cóc đồng dạng ngôn từ. Nếu như biến thành người khác đoán chừng tại chỗ liền phun đi qua. Bởi vì cái này nghe xong chính là tại hố mình. Nhưng là bên trong lại biết rõ tử lương tại hố hắn đồng thời. Gật đầu đáp ứng. Bởi vì lương tâm của hắn nhường hắn không cách nào không nhìn những thứ này. Tử lương vì bên trong chỉ một cái phương hướng. Nói cho hắn biết. Mang theo siêu nhân. Hướng về phía này chạy. Tại tinh cầu cực điểm, có người đang chờ ngươi, vì lẽ đó hắn còn tại chạy. Hắn chạy qua núi cao, hẻm núi, đem rừng cây xuyên qua, bàn chân đụng chạm lấy nước biển, mượn nhờ cái kia không phải mấy giây mặt nước sức kéo lao vụt. Bay vọt, những nơi đi qua, một đảo cuồng phong gào thét mà qua. Hắn chạy qua hơn phân nửa tinh cầu, dùng chân trên địa cầu cắt ra một đảo sâu xẻo, đặt chân cái này phiến đất đông cứng. Hắn đã không có biện pháp khống chế mình, chỉ có lực lượng. Vì lẽ đó, tốc độ mang ra lực trùng kích để trên đất đông cứng phản lấy hướng lên bầu trời bên trong. Khuynh tiết tuyết lở, liền như là thiên địa đảo ngược. Kia là chạy lúc tóe lên tuyết lãng, nổ thật to đã để người trong nháy mắt là đủ mất thông. Rốt cục, bên trong đi vào điểm cuối của hắn. Ở trên vùng đất này, nơi này đã đầy đủ dễ thấy. Kia là một tòa lớn tháp, toàn thân từ một chủng loại như thủy tinh vật chất tạo thành. Liền thẳng tắp xử tại mặt đất phía trên. Bên trong đi vào tòa này thủy tinh cung điện dưới chân. Rốt cục cũng nhịn không được nữa. Té quỵ dưới đất, rét lạnh khô ráo không khí tại hắn dừng lại nháy mắt liền thẩm thấu thân thể của hắn. Hắn chạy quá lâu, cũng quá mệt mỏi. Hắn thể lực tựa hồ đã chèo chống không chỉ chính mình mí mắt. Vì lẽ đó, hắn vô lực đem siêu nhân ném lên mặt đất, hai mắt nhắm lại, nhưng mà, sau cùng một khắc này, hắn vẻ mặt thống khổ lại đột nhiên tiêu tán, ngược lại, là một tia an ổn dáng tươi cười, bởi vì ngay tại ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào hư vô trước một giây. Hắn nhìn thấy một thân ảnh, một thân đen kịt trang phục, cùng nào giống như là to lớn cánh chim đen kịt áo choàng. Đúng vậy a, hắn biết rõ cái này một thân không có gì mỹ cảm quần áo là thuộc về ai. Cái kia phàm nhân, hắn vẫn còn ở đó, còn sống, vì lẽ đó cái kia hết thảy liền sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Thế giới này còn có thể cứu. Ken, hắn làm một giấc mộng, ở trong mơ hắn tựa hồ trải qua cuộc đời của mình, từ mình bị vậy đối Kansas châu nông trường phu phụ ôm vào trong ngực, thẳng đến chính mình nói ra cái thứ nhất từ đơn, về sau trưởng thành, cưới vợ, nhưng không có sinh con. Những này mộng cảnh rất hỗn loạn, hắn từ ngây thơ, đến thành thục, lại đến lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm, cuối cùng nhưng lại biến thành một loại không hiểu phẫn nộ. Tại loại này hỗn loạn cảm xúc bên trong, hắn dần dần mất phương hướng bản thân. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, một luồng ấm áp lực lượng rót vào toàn thân của mình. Giống như là lưu động nước đồng dạng, nhẹ nhàng đem mình bao trùm. Loại cảm giác này rất dễ chịu, rất nhẹ nhàng. Cái kia hỗn loạn tư duy dần dần bình ổn lại. Về sau, một đạo nhàn nhạt chiếu sáng trước mắt mình hắc ám. Tiếng tim đập dần dần rõ ràng. Siêu nhân lông mi có chút rung động. Hắn mở mắt ra. Đây là một cái quen thuộc địa phương. Những cái kia đứng vững thủy tinh nói cho hắn biết. Nơi này là mình tại Châu Nam cực căn cứ. Phát sinh gì đó, hắn nghĩ đến. Sau đó chật vật ngồi xuống. Rất nhanh, trước đó hết thảy đều trở lại siêu nhân trong trí nhớ. Hắn nhớ tới mình tại cùng một cái vô cùng đáng sợ cự nhân chiến đấu, mà mình bị đánh bại, lâm vào hôn mê. Như vậy, ta làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Siêu nhân cố gắng nghĩ đến, nhưng lại rốt cuộc nhớ không nổi bất cứ chuyện gì. Nhưng vào lúc này, ngươi tỉnh. Một thanh âm truyền đến. Thanh âm này siêu nhân vô cùng quen thuộc, đến mức hắn đang nghe thanh âm này một giây sau, liền bỗng nhiên kéo căng toàn thân cao thấp tất cả cơ bắp, đồng thời phản xạ có điều kiện đồng dạng cấp tốc bay tới không trung. Hắn ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn qua trên mặt đất người kia. Kia là bằng hữu của mình, cũng là địch nhân của mình Batman. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không có chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.